Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng có thể nói là phi thường tốt, cho nên em tự tin. Cô càng nói thanh âm càng nhỏ, trong lời nói mang theo vẻ trầm buồn như đưa đám. Ngốc, tự ti cái gì? Anh lắc đầu mắc cười. Em chẳng lẽ không biết em rất lợi hại, người khác ngược lại còn phải sùng bái em sao? Em nơi nào lợi hại, người khác sùng bái em cái gì? Nước hoa do em điều chế tất cả mọi người đều rất thích, cùng tranh cướp mua, ngay cả dị nào cũng thích, chẳng lẽ không lợi hại, chẳng lẽ không đáng được các nàng sùng bái? Ách, khuôn mặt như đưa đám của cô trong thoáng chốc phục hồi một chút tự tin. Thì ra trong mắt người khác cô cũng là một người lợi hại nha. Phổ đồng, cho dù trong mắt người khác em cái gì cũng không phải, nhờ trong lòng của anh, em thì chung là sự tồn tại chói mắt nhất. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế được. Em không cần phải cùng những người khác so sánh, cũng không nên tự ti, bởi vì đối với anh mà nói, em chính là tốt nhất. Anh chưa từng nghĩ tới thì ra cô sẽ vì tự ti mà cảm thấy khổ sở. Là anh sơ sót, thân phận chênh lệch giữa hai người, trong lúc vô hình mang cho cô bất an cùng áp lực. Hiện tại, anh đã biết, sẽ phải cố gắng xóa bỏ của cô bất an, làm cho cô đối với mình có lòng tin hơn, cô có thể tín nhiệm anh hơn. Anh đem cô nhẹ ôm vào lòng, ôn nhu hỏi. Còn có vấn đề gì cảm thấy bất an? Em tất tật một lần nói ra, một lần giải quyết cho xong. Còn nữa, anh cũng không mang em lộ diện. Đó cũng là vấn đề khiến cô cảm thấy khó chịu. Em không phải là không thích xã giao. Em là không thích, nhà anh ngay cả một lần cũng chưa từng mang em đi ra ngoài. Thật giống như là không quen biết em. Cô càng lẩm bẩm, âm thanh càng nhỏ. Phó Kỳ Tu sửng sốt, ngay sau đó cười xa tiếng, không nghĩ tới. Hai người bọn họ ý nghĩ cách xa nhau đến vậy. Nếu không phải cô giờ phút này nói ra, anh có lẽ vĩnh viễn cũng không biết. Anh sở dĩ không để cho em lộ diện, trên căn bản có mấy lý do. Tới mấy lý do? Nhiều như vậy, không phải chỉ một cái. Thứ nhất, em không thích xã giao. Anh không muốn miễn cưỡng em làm chuyện mà em không thích. Thứ hai, anh không hy vọng đưa em ra ánh sáng, miễn đưa tới một số con ruồi nhàm chán đem tổ tông 18 đời của em, tất cả đều đào lên. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhất cười nhất động của em, khiến cho em cảm thấy không thoải mái, phiền toái. Thứ ba, được rồi, không cần giải thích nữa. Cô cảm động ôm lấy anh. Em đã biết anh là rất tốt với em, sau này em sẽ không suy nghĩ miên man nữa. Thì ra anh vì cô băn khoăn nhiều như vậy, cô thật sự cảm thấy phi thường xấu hổ. Không những ngốc đến không rõ tâm ý của anh, người lại hoàn toàn hiểu lầm anh, cô thật sự là quá không nên. Anh chợt từng cùng với em nói rõ ràng, anh cũng có sai. Anh ôn nhu ở bên tai cô nhẹ lẩm bẩm. Nhưng em nếu quả thật vô cùng để ý chuyện này, anh sẽ tìm một cơ hội công khai quan hệ của chúng ta. Thật ra nếu như đáp ứng lời cầu hôn của anh, sớm muộn đều phải công khai. Anh chẳng qua là không muốn làm cho cô nhanh quá đã bị tảo nhiễu mà thôi. Nhưng nếu như làm vậy mới có thể khiến cho cô an lòng, anh dĩ nhiên cũng càng muốn sớm công khai càng tốt. Vẫn là không nên thì tốt hơn, em sợ bị giới truyền thông vây lấy, chẳng những không thể làm gì, còn phải tiếp nhận bọn họ công kích. Chỉ dùng nghĩ em liền ra đầu tia dại. Của trong ngực của anh khe khẽ lẻ lưỡi, không khí giữa hai người cũng trở nên nhẹ nhàng đi, không ít. Anh là dùng phương thức của mình để bảo vệ cô. Sau khi hiểu được khổ tâm của anh, trong lòng cô liền tràn ngập ngọt ngào cùng cảm động, không hề có bất kỳ nghi ngờ gì nữa. Thật dịp cơ hội này, Phó Kỳ Tu dứt khoát, ở lại dần túc nghỉ phép. Cùng với Tuyển Vũ Đồng cùng nhau hào hảo buông lỏng tâm tình, hưởng thụ non nước hữu tình của Hoan Liên, thuận tiện tránh né truyền thông truy kích. May là anh có thể tìm được năng lực của Phương Đặc Trợ. Trước khi anh trở về, công ty có thể giúp anh xử lý phần lớn chuyện tình. Nếu là gặp phải chuyện không cách nào xử lý, Phó Kỳ Tu liền dùng video thoại cùng với Phương Đặc Trợ liên lạc thảo luận. Bà Tuyền thấy bọn họ hiểu lầm cũng đã giải khai, liền yên lòng. Tuyên Lý Hòa cũng rất lâu không có nghỉ ngơi, cũng định bụng ở lại mấy ngày. Dù sao ít đi mấy cái đơn đặt hàng nước hoa đối với bọn họ, cũng sẽ không quá lớn ảnh hưởng. Kỳ Tu thực sự rất xin lỗi. Tôi không nghĩ tới sẽ tự mình bị đám cẩu tử kia phát hiện. Giới truyền thông vết lung tung làm liên lụy đến cậu. Mất liên lạc nhiều ngày, La Dĩ Na rốt cục chủ động gọi điện thoại, liên lạc cùng với Phó Kỳ Tu. Vừa mở miệng chính là trước nói xin lỗi, bởi vì cô hiểu Phó Kỳ Tu nhất định rất giận. Thời điểm cô gọi điện thoại tới, Phó Kỳ Tu đang cùng với Tuyên Vũ Đồng nằm ở trên tầng thượng ngắm sao. Tầng cao nhất dần túc là một không gian mở, đặt vài cây ghế lớn để khách nhân buổi sáng có thể phơi nắng tắm nắng, buổi tối có thể thưởng thức ngắm sao. Hai người bọn họ sóng vai nằm trên cùng một cái ghế. Anh một cái tay cùng với Tuyên vỗ đồng mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net